Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177 cầu nguyện cùng lãnh đạo. Để cho ta ngẫm lại. Trước không nên gấp, Ares cùng mặt khác ba cái siêu năng mèo bắt đầu giao lưu. Ares nói ra, chúng ta cùng một chỗ suy nghĩ một chút. Cầu nguyện, làm nguyện vọng gì nhất kiếm? Cái kia thần nói qua, không để cho chúng ta rời đi đi. Lucy nói ra, nếu như không thể đi ra ngoài, ít nhất cũng phải liên hệ đi ra bên ngoài. Internet, phần lớn thời gian đều giữ yên lặng màu đen. Mỹ lông ngắn lạnh lùng phun ra hai chữ. Ares mắt sáng rực lên. Không tệ, nếu như bên này có thể network, như vậy chúng ta là có thể dùng đài này điện thoại dò xét tình huống ngoại giới. Thậm chí là liên lạc bên ngoài. Liên lạc Hà Hạo Thương. Nhưng vào lúc này, mèo xiêm há to miệng. Vỗ vỗ Ares cổ nói ra. Đại ca, làm gì chứ? Không thấy chúng ta đang thảo luận chính sự sao? Thế nhưng là đồ ăn cho mèo thay đổi. Mèo xiêm cả lam nói. Siêu năng mèo nhóm bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Lập tức phát hiện ban đầu XX bài đồ ăn cho mèo đã biến thành OO bài đồ ăn cho mèo. Móa, Ares cả giận nói. Gaia hắn cầu nguyện rõ ràng bị ta ngăn trở a. Hắn rõ ràng đều chưa nói xong a. Vì cái gì còn đổi lương? Hư không bên trong truyền đến một cỗ hạo nhiên khí tức. Xin nhờ, ta thế nhưng là thần. Hắn lại nói một nửa ta liền biết hắn mong muốn chính là cái gì. Thế này cũng được. Ares tức điên. Vậy có phải hay không ngươi nói như thế nào thì như thế đó a? Đúng vậy a, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Thật sự là thông minh con mèo a. Triệu Diệu tiện tiện thanh âm truyền đến. Làm thần. Liền là có thể muốn làm gì thì làm a. Ares nghe nói như thế, càng thêm tức giận, biểu lộ dữ tợn, lộ ra răng nanh, tựa như muốn chỉ lên trời gào thét. Một bên Lucy, mèo xiêm phong thần lập tức xông tới. Đừng xúc động a, Ares, đại ca, nhẫn nại a, đây chính là thần, nhẫn cái dám, cái gì khí đều phải nhịn xuống. Đây không phải là mèo, đó là mèo nô. Ares duỗi ra tay không? Năm cái lợi chảo vụt vụt vụt bắn ra ngoài. Ta hiện tại liền muốn xé mở ở đây. Sau đó, trong hư không bỗng nhiên truyền đến Triệu Diệu thanh âm. Sau một khắc, siêu năng mèo nhóm chỗ ở thùng đựng hàng liền tựa như một cái hộp diêm con như thế bị mở ra. Trên bầu trời lộ ra một đầu giống như mặt trăng như thế lớn con mắt. Đừng a, Ares, lão đại. Lucy chở mèo thấy này một màn kinh người. Tất cả đều kêu lên sợ hãi. Còn muốn ngăn cản Ares. Kết quả liền thấy Ares nguyên bản phóng tới thùng đựng hàng tường sắt động tác xoay chuyển cái ngoặt. Tìn không thấy chút nào cứng nhắc cùng kéo dài. Uyển như nước chảy mây trôi như thế đi vào mèo Garfield trước mặt. Ta xé ngươi. Ares ngồi vào mèo Garfield trên thân. Đối đầu của đối phương liền là một hồi cuồng kéo. Đem đối phương mau từng sợi nhổ xuống. Gọi ngươi loạn cầu nguyện. Gọi ngươi nói lung tung. Ngoặc kép chấm chấm. Lần nữa theo thứ nguyên dạ dày trong túi đi ra. Triệu Diệu thân thể trực tiếp kèm theo một hồi xoắn ốc. Xuất hiện ở mèo nhà vệ sinh trong phòng. Bất quá hắn vừa ra tới liền nghe đến một tiếng thét kinh hãi. Quay đầu đi. Liền phát hiện môi cầu hé miệng. Một bên nôn cứt. Một bên hoảng sợ nhìn xem Triệu Diệu, tựa hồ là giật nảy mình. Môi cầu phàn nàn nói, đi ra nói một tiếng a, ta còn tưởng rằng là khác mèo đây. Ngượng ngùng, Triệu Diệu gãi gãi cái ót, túi dạ dày bên trong hàng liền đã làm phiền ngươi. Giải quyết thứ nguyên túi dạ dày bên trong sự tình, Triệu Diệu ngồi về ban đầu vị trí bên trên, lướt qua bảng, trong nháy mắt lại nở nụ cười. Mèo xiêm phong thần tiếp nhận lãnh đạo của ngươi. Điểm kinh nghiệm cộng 200, ha ha. Bị hù dọa rồi hả? Triệu Diệu hiểu rõ. Đây nhất định là hắn cuối cùng thi triển huyễn thuật hù dọa con mèo này. Làm cho đối phương thần phục. Vuốt vuốt bởi vì thi triển huyễn thuật có chút nhức đầu đầu. Trên thực tế Triệu Diệu ngay từ đầu còn dự định làm cái phức tạp điểm nhiệm vụ. Nhưng mà huyễn thuật càng phức tạp tiêu hao càng lớn. cho nên hắn chơi một hồi liền đem nhiệm vụ kết thúc. Hiện tại mèo xiêm thần phục xuống tới, 200 điểm kinh nghiệm tăng thêm gấp đôi thẻ, liền lại cho Triệu Diệu cung cấp 400 điểm kinh nghiệm. Thế là book đã biến thành LV3, 758/2000. Triệu Diệu nhìn một chút ba cái mèo kinh nghiệm, theo thứ tự là mạt trà LV4, 970/2000, Elizabeth LV4, 210/2000, môi cầu LV5, 100/5000. Như vậy, cuối tháng lợi nhuận nhiệm vụ kết toán về sau, liền lại có thể thăng cấp. Triệu Diệu đắc ý mà tắt đi bảng, bật máy tính lên, bắt đầu một ngày làm việc. Theo thời gian trôi qua, quán cà phê khách nhân cũng dần dần nhiều hơn. Đến lúc chiều, lại đã tới một đám Triệu Diệu không tưởng tượng được khách nhân. Hắn nhìn về phía cổng phương hướng, liền thấy 7-8 tên đại hán áo đen đoạt trước đi đến. Hơi sững sờ sau liền hướng phía quán cà phê các ngõ ngách nhìn lại. Cầm đầu nam tử áo đen đi tới Triệu Diệu trước mặt. Nhìn một chút Triệu Diệu gương mặt, lại nhìn một chút điện thoại di động của mình màn hình. Hỏi, người chính là Triệu Diệu? Tiệm này ông chủ, là ta. Triệu Diệu hỏi, có chuyện gì sao? Có lãnh đạo muốn đi qua. Bên này công tác bảo an tạm thời do chúng ta tiếp thu. Nam tử áo đen khuôn mặt lạnh lùng, đang khi nói chuyện càng là mang theo một tia không cho cự tuyệt khí thế. Người khiến cho trong tiệm khách nhân đều rời đi đi. Chúng ta sẽ an bài ứng cử viên người tốt tới. Làm bộ khách nhân ngồi ở bên cạnh. Triệu Diệu mờ mịt nói. Ngươi là ai a? Nam tử áo đen nhíu nhíu mày, trực tiếp đem một cái giấy chứng nhận tại Triệu Diệu trước mặt lung lay. Cái gì bộ cái gì cục? Nhìn qua hết sức dọa người. Triệu Diệu lại xem không biết rõ. Thấy Triệu Diệu vẫn là một mặt mờ mịt bộ dáng, thẳng nói tiếp. Ngươi làm theo là được rồi. Ta cho ngươi biết, lần này tới đến lãnh đạo cấp bậc rất cao. Ngươi đừng dắt chúng ta chân sau. Hắn mong muốn dọa một cái đối phương. Dựa theo kinh nghiệm của hắn tới nói, một chiêu này thường thường cũng rất hữu hiệu. Nói xong hắn liền vỗ vỗ tay hô. Thật có lỗi các vị. Hôm nay bên này muốn sớm đóng cửa tiệm. Phiền phức các vị rời bước một chút. Phối hợp công việc của chúng ta. Tiểu Giang, Tiểu Dương, đem những này mèo đều thu lại. Đừng để bọn hắn tới gần thủ trưởng. Còn lại người áo đen sắc mặt trầm tĩnh, băng lãnh, nghe vậy lập tức đi bắt đầu chuyển động, liền muốn đem trong quán cà phê mèo tất cả đều bắt lại. Cũng có người bắt đầu đem khách hàng nhóm từng cái đuổi đi. Thấy cảnh này, Triệu Diệu lông mày rốt cục nhíu lại. Trong tiệm khách hàng quan hệ đến lợi nhuận quan hệ đến nhiệm vụ hàng tháng, quan hệ đến kinh nghiệm của hắn giá trị. Hắn sao có thể cho phép có người ngăn cản hắn buôn bán? Triệu Diệu nhìn trước mắt người áo đen, toàn thân trên dưới tựa hồ có đạo đạo khói đen phóng lên tận trời. Hai mắt bắn ra ánh sáng màu đỏ, ngữ khí lạnh như băng nói. Uy, ta liền cho ngươi một cơ hội, hiện tại lập tức dừng tay, bằng không thì ta liền tự mình động thủ. Người áo đen nghe được lời nói này, chỉ là hơi mỉm cười cười. Căn bản không có giảng Triệu Diệu nói để ở trong lòng. Làm là quá khứ đặc thù trên chiến tuyến vương bài chiến sĩ, bản thân hắn liền có được vượt xa người bình thường bảo an, phòng vệ, đột kích, gián điệp, cứu viện các loại năng lực chiến đấu. Bị tuyển vào chính thức sứ đồ bộ đội về sau, đi qua khoa học huấn luyện cùng bồi dưỡng, đem bản thân sức chiến đấu cùng năng lực hoàn mỹ kết hợp với nhau. Càng là tựa như trong điện ảnh siêu cấp chiến sĩ như thế. Đối với Triệu Diệu dạng này dã sứ đồ, hắn luôn luôn là chẳng thèm ngó tới. Với hắn mà nói loại này nghiệp dư tuyển thủ, thúc ngựa cũng không có khả năng kịp lên bọn hắn những này nhân sĩ chuyên nghiệp. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.